Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1366, chương 1366, Tiểu Cửu. Ta có cần phải nói khoác? Tô Nghĩa đích thì thầm một tiếng. Sau đó mà nói rằng, ngươi cần phải còn không có tên a? Ta cho ngươi lên một cái tốt. Tại đặt tên cái này một khối, ta vẫn rất có tâm đắc. Ta có. Tiểu nữ hài không có ý định cho Tô Nghĩa cơ hội. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút, coi như giống như không nghe thấy. Nói nghiêm túc, ngày sau ngươi thì kêu Tiểu Cửu. Tiểu nữ hài mộng, ta có danh tự, ngươi cái này cũng quá bá đạo. Liền không thể tôn trọng một chút người khác. Tiểu nữ hài nhắc nhở, Tô Nghĩa, ta có danh tự. Tô Nghĩa nói thẳng nói, ngươi cái tên đó không dễ nghe. Tiểu Cửu mới phù hợp thân phận của ngươi và khí chất. Tiểu nữ hài, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta còn giống như không nói tên gọi cái gì a? Ngươi nghe đều chưa từng nghe qua, đã cảm thấy không tốt. Tiểu nữ hài còn muốn tranh luận thời điểm, Tô Nghĩa trịnh trọng việc nói, ta là công bình nhất, chúng ta thì tới một cái dân ý biểu quyết, nếu như đều tán đồng lời nói, ngươi về sau thì kêu Tiểu Cửu. Ta đồng ý, ta cũng cảm thấy cái tên này rất êm tai. Tô Nghĩa, dứt lời, tiểu tiện cùng trí năng chiến xa ào ào phụ họa. Ngô Chiết cùng Cố Hạo Thiên liếc nhau một cái, có chút hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm Tô Nghĩa cũng quá nhỏ tính trẻ con, đặt tên còn bắt đầu chơi dân ý biểu quyết. Bất quá, bọn họ cũng không có nghĩ quá nhiều. Lúc này phát biểu ý kiến, chúng ta cũng đồng ý. Tô Nghĩa mừng lớn nói, toàn phiếu thông qua, ngươi về sau thì kêu Tiểu Cửu. Tiểu nữ hài bó tay rồi, tại chỗ đều là Tô Nghĩa người. Còn không phải Tô Nghĩa nói cái gì là cái gì. Cái này kêu là dân ý biểu quyết. Rõ ràng cũng là độc đoán. Quá vô sỉ. Tô Nghĩa cảm giác được Tiểu Cửu ánh mắt bên trong xem thường, lại cũng không có để ý. Chuyển mà nói rằng, Tiểu Cửu, ngươi sao có thể một mực đợi tại ta Càn Khôn giới bên trong. Càn Khôn giới là một cái không gian chữ vật. Cùng Lang gia giới là khác biệt. Sinh mệnh thể là không thể ở bên trong sống sót. Tiểu Cửu giải thích nói, ta có một loại ngủ say bí thuật, cho nên sẽ không thụ ảnh hưởng. Lần này nếu như không phải ngươi gặp phải nguy hiểm, ta sẽ không hiện thân. Ngươi bí thuật thật không ít. Tô Nghĩa tâm tư khẽ động, nói tiếp, Tiểu Cửu, ngươi môn kia hù dọa người bí thuật thật không tệ. Có thể hay không để cho ta học một chút? Học được môn kia bí thuật, có thể đem uy áp bay vụt đến chân linh cảnh, liền thông thần cảnh đều có thể hù dọa, tuyệt đối là một loại rất không tệ thủ đoạn bảo mệnh. Ngươi học không được, Tiểu Cửu nói thẳng, Tô Nghĩa có chút khinh thường, bằng hắn 27 tinh thiên phú, còn có học không được bí thuật. Tiểu Cửu vừa cười vừa nói, ngươi tuy nhiên thiên phú chắc tuyệt, nhưng muốn tu luyện cửa này bí thuật, nhất định phải có một cái điều kiện. Mà ngươi cũng không có đủ. Điều kiện gì? Tô Nghĩa truy vấn. Tiểu Cửu nói ra, trước kia nhất định phải đạt tới qua chân linh cảnh tầng thứ. À, Tô Nghĩa sửng sốt một chút, kinh nghi nói, trước kia ngươi là chân linh cảnh. Bên trên Ngô Chiết cùng Cố Hạo Thiên cũng là gương mặt chấn kinh. Chân linh cảnh a, đây chính là tối đỉnh cấp cường giả. Trước mắt cái này kiếm linh trước kia thật đến qua loại độ cao này. Đương nhiên, Tiểu Cửu ngạo nghễ nói, lợi hại. Tô Nghĩa hung hăng đập mạnh lưỡi, hỏi tiếp, vậy sao ngươi chỉ có tụ phách cảnh rồi? Thụ thương rồi, nhận qua một lần trọng thương, kém chút thì vẫn lạc, chỉ có thông qua ngủ say phương thức mới có thể chậm rãi khôi phục. Tiểu Cửu thở dài, nói tiếp, Tô Nghĩa, không có chuyện ta thì về đi ngủ. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Coi như Tiểu Cửu muốn đi vào Càn Khôn giới thời điểm, Tiểu Tiện đột nhiên hô, chờ một chút, ta có việc, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.